ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vun đùa chơi, đôi non cao mắt ngơ đến ngu vui. Ngày tôi yêu gió hương đồng, tôi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao giấc mơ những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tim giữa ngàn khơi mà xanh thắm những cơn ngày hôm qua như áng mây bay hão huyền rất xưa kỷ niệm, để giờ đây tôi vẫn vương muôn phiền. Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn, để lòng tôi thêm nét yêu quê. Con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ. Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn man ma tiếng mưa rơi lòng tôi. Ngày hôm qua như áng mây bay hão huyền rất xưa kỷ niệm, để giờ đây tôi vẫn thương muôn phiền. Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn, để lòng tôi thêm nét xanh khao khát quay về nguồn. Ngày hôm nay em hiên nhiên trong phút giây thoáng xưa anh hiền, để ngàn năm